thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bọn họ biết sai rồi, cũng xin lỗi chúng ta rồi, bỏ qua cho bọn họ đi, Lý Quốc Thắng nói, thầy. Thầy vẫn luôn dạy chúng em, nam tử hán đại trượng phu, làm sai phải chịu trách nhiệm. Không dạy dỗ mấy người này thì họ không biết trời cao đất dày, sau này gặp phải những chuyện giống như thế này sẽ bắt nạt người khác. Lần này chúng ta dạy dỗ bọn họ cho bọn họ nhớ rõ bài học này, thầy giáo nói lời sâu xa, tôi còn dạy các em, làm người phải có lòng khoan dung. Nếu chuyện này đã giải quyết xong rồi, chúng ta ngồi xuống hồi tưởng chuyện xưa, bồi đắp tình cảm. Đừng vì chuyện của người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, Lư Phi Phi đi tới, nói, thầy à, những người này, ỷ thế ức hiếp người. Khinh thường người khác, vẫn nên dạy dỗ bọn họ một chút thì hơn, chuyện ở đây thầy đừng quan tâm nữa. Những học sinh khác cũng nói đỡ cho Lý Quốc Thắng, thầy, chuyện ở đây thầy đừng quan tâm nữa, đúng vậy, nên dạy dỗ bọn chúng một chút, ai? Thầy giáo nặng nề thở dài, nói, không biết là do các em đã lớn rồi hay là do tôi già rồi, lời của thầy giáo bị sự ồn ào xung quanh át đi. Thầy giáo đành đi vào phòng ăn, không quan tâm đến chuyện ở đây nữa, hai bạn nữ đi theo rót trà cho thầy, còn không chịu quỳ, Lý Quốc Thắng ép người. Rốt cuộc mấy người có chịu quỳ hay không, lời xin lỗi của giám đốc và bảo vệ không hề có tác dụng, có mấy người mặt mày đỏ ửng, tức giận. Còn có vài người sợ hãi sắp khóc, bầu không khí hết sức căng thẳng, mẹ nó, bỗng nhiên một người bảo vệ nói lớn, ông đây không quỳ đấy, làm sao nào? Ông đây quỳ trước trời trước đất trước bố mẹ, mày là cái thá gì, ông đây không làm nữa, nói xong. Bảo vệ đó vứt cây gậy đang cầm trong tay sang một bên, vừa đi vừa cởi đồng phục đi ra bên ngoài, tôi cũng không làm nữa, một bảo vệ khác nói. Một tháng tiền lương được 3.000 tệ mà áp lực như cầm mấy trăm nghìn tệ vậy, các anh em, sau này có duyên còn gặp lại, tôi đi đây, hai bảo vệ đi rồi. Những bảo vệ khác cũng tỏ ra không muốn làm nữa, tôi nhìn thấy trên mặt Lý Quốc Thắng lộ ra nụ cười hài lòng. Dường như cậu ta muốn ép những người này phải đi, mất công việc, đợi đã, giám đốc hét lớn gọi những bảo vệ đang muốn lời đi lại, nói. Mọi người đi hết đi, không cần thôi việc, chuyện ở đây để một mình tôi chịu trách nhiệm, nói xong, giám đốc cắn răng, vẻ mặt kiên quyết. Đưa ra quyết định, quỳ xuống đất, trong mắt giám đốc toàn là những tia máu đỏ, ngấn lệ, thầy giáo, các bạn, tôi sai rồi, khách sạn chúng tôi sai rồi. Xin mọi người hãy tha thứ, ông thấy một mình anh quỳ xuống là đủ sao, đột nhiên Lý Quốc Thắng đạp một chân về phía giám đốc. Giám đốc bị đạp ngã trên đất, chân của Lý Quốc Thắng dẫm mạnh lên ngực giám đốc, ôi trời, không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đều ngạc nhiên, cách chương.